Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tôi chưa từng có tiền sử bị bệnh, nhưng cũng chẳng hiểu nguyên cớ làm sao tự nhiên dở điên dở dại. Cả ngôi làng chìm trong sự hỗn loạn, ai cũng tỏ ra lo lắng không thôi. Lúc ấy họ lại nhớ đến lời của lão dân tộc, cho nên mới liền kéo tới nhà để xin giúp đỡ. Như biết được trước mọi chuyện, lão ta điềm tĩnh nói: "Phải làm lễ hiến tế thì mai ra mới thoát được cái nạn này." Quý thính giả vừa nghe xong phần đầu tiên của bộ truyện ma Trộm mộ, tác giả Đạt Organ. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào 21 giờ tối mai với phần 2, cũng là phần kết của bộ truyện nhé. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.